Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1204 ở hắn xem ra. Bọn họ đầu óc đều có bệnh, chỉ là, kia gần chỉ là một khối lạnh băng thi thể, không có cảm tình, không có cảm giác đau, sẽ không nói, cái gì cũng không cảm giác được thi thể, Ôn Hữu Thần vẫn là thanh tỉnh. Hắn rõ ràng thấy nằm ở trên xe lăn thiếu nữ, thân mình là cứng đờ, nàng chưa từng động quá nửa phân, trắng nõn trên cổ là một cái dữ tợn sinh sôi bị cắt khai vết sẹo cùng với khâu vá ở mặt trên tuyến. Gọi người chút nào không nghi ngờ, chỉ cần vừa đường cong cắt đoạn, thiếu nữ đầu liền sẽ lăn xuống trên mặt đất, lộ ra cặp kia trước sau không chịu nhắm mắt con ngươi, Ôn Hữu Thần không biết chính mình là đi như thế nào đến Bạch Mặc trước mặt. Hắn gian nan há miệng, mở miệng, Bạch Mặc, ngươi buông tha chính mình, cũng buông tha nàng, được không? Ôn Hữu Thần nói có chút vô lực, hắn không biết khuyên như thế nào đạo Bạch Mặc mới hảo. Chỉ cảm thấy Bạch Mặc từ Nhan Bạch chết kia một khắc liền điên rồi. Hắn không phải cái loại này điên cuồng điên, ngược lại này đây một loại ẩn nhẫn khắc chế, gọi người sợ hãi đến sờn tóc gáy điên cuồng, buông tha. Bạch Mặc nghe thấy Ôn Hữu Thần nói, hắn môi mỏng sung sướng giơ lên, duỗi tay đỡ đỡ trên mũi tơ vàng khung mắt kính, một đôi hẹp dài mắt đào hoa tươi cười mị hoặc thả yêu dã. Rũ mắt nhìn trên xe lăn kia cụ lạnh như băng thi thể. Thanh âm nỉ non, ngữ điệu êm tai, giống như là ở kể ra cái gì lời âu yếm. Khiển quyệt ôn nhu, ta đã chết cũng không có khả năng, phảng phất mặc dù là đã chết, hắn cũng muốn liều chết dây dưa. Mặc dù là quãng đời còn lại cho nhau tra tấn cũng thế, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Buông tha, hai chữ ta từ từ a. Một lần nữa đem ta đẩy đi trở về, Bạch Mặc chỉ là cười. Đã từng Nhan Bạch xuất hiện ở hắn trước mặt, giao cho hắn thế giới ánh sáng. Sau lại cái này thân thủ giao cho hắn ánh sáng người. Thân thủ đem này duy nhất ánh sáng bóp tát, đem hắn một lần nữa đẩy trở về hắn sở đãi địa ngục, ta như thế nào có thể buông tha nàng. Trong thanh âm là tận xương hận. Chính là tại đây hận dưới tựa hồ lại cất giấu cái khác. Bạch Mặc cẩn thận đem trên xe lăn thiếu nữ quần áo dịch khẩn, tựa hồ là sợ nàng lạnh, theo sau đẩy xe lăn lập tức rời đi Ôn Hữu Thần bên người. Ôn Hữu Thần lại là ngơ ngẩn đứng, thật lâu không có phản ứng lại đây. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, Bạch Mặc thân ảnh đã đi xa. Cùng lúc đó, Quý gia, Quý Thường Diệu nằm ở trên giường, mặt phiếm màu xanh lá, hai chân cơ hồ phế đi, trong mắt đều là hận ý, đôi tay cũng bị băng vải cấp triền thành bánh chưng. Thường Diệu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta làm ngươi giải quyết hắn, hiện tại người khác đâu? Quý Hiến nghênh ngồi ở một bên, nhìn Quý Thường Diệu dáng vẻ này, trong mắt có chút nôn nóng cùng lo lắng chi sắc. Quý Thường Diệu là bị Quý Hiến nghênh người tìm trở về. Người của hắn đi thời điểm chỉ nhìn thấy cao lầu phía dưới huyết nhục mơ hồ thiếu nữ thi thể cùng với ở mái nhà thượng hôn mê bất tỉnh Quý Thường Diệu cùng với đầy đất máu tươi. Không thấy Quý Bạch Mặc tung tích, hắn đến tột cùng đã chết không có. Quý Hiến nghênh lại lần nữa, mở miệng, khẳng định đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia cầm đao thọc vào hắn trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quý Thường Diệu hồi tưởng chính mình hôn mê phía trước sở thấy, trên mặt không cấm xuất hiện trào phúng đến cực điểm cười nhạo thanh, phảng phất là đang chê cười Bạch Mặc ngu xuẩn, bị chính mình âu yếm nữ nhân cấp thọc chết. Nữ nhân kia cũng là, hắn rõ ràng nhắm chuẩn chính là Bạch Mặc, nàng lại đi lên trước chặn chí mạng kia thương. Ở hắn xem ra, hai người kia đều đầu óc có bệnh. Quý Hiến nghênh nghe Quý Thường Diệu nói, tâm lại không có buông, chỉ cần không có thấy Bạch Mặc thi thể, hắn liền không an tâm. Gần nhất mấy ngày nay tâm Mặc danh hoảng loạn, tổng cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Hết chương.